Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, xuất phát, chương 433, xuất phát, hy vọng thành, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh như là sạch đường phố hổ. Đi đến đâu, người ở đâu vì đó trống không? Phương Bình cũng không để ý, vừa đi vừa cười nói, chúng ta địa phương muốn đi. Còn phải đi về phía đông nam, 600 dặm, sắp tiếp cận Bách Thú Lâm, là hôm nay động, vẫn là chờ một chút lại nói. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vừa định nói chuyện, bỗng nhiên phát giác được một điểm không thích hợp, lập tức cảnh giác nói. Làm sao ngươi biết, lão hoàng quá không phải thứ gì đi, quay đầu sẽ nói cho ngươi biết rồi. Ngoặc kép. Hắn thật đúng là không có nói cho Phương Bình cụ thể địa điểm. Bất quá cũng là nói cho Hoàng Cảnh. Hoàng Cảnh không cùng bọn hắn một đạo, cũng không thể để lão Hoàng chạy lung tung. Có thể Phương Bình làm sao mà biết được. Phương Bình cười nhạo một tiếng, lười nhác nói tiếp. Thật lâu trước đó ta liền biết tốt a. Nếu không phải tìm không thấy cụ thể địa phương, tăng thêm gia hỏa này nhất định phải theo tới. Phương Bình đều không muốn mang hắn cùng một chỗ. Tăng thêm Tần Phượng Thanh nói qua một chút hoàn cảnh bốn phía. Phương Bình cười tủm tỉm nói. Bách Thú Lâm đến đi về phía đông hơn 800 dặm. Bất quá tại Bách Thú Lâm đến hy vọng thành nửa đường. Còn có một chỗ tương đối an toàn một chút hiểm địa. Vị cầu lĩnh danh xưng tồn tại. Là bởi vì có người tại vị cầu lĩnh phát hiện qua cùng loại với Sơn Hải Kinh, ghi chép cùng kỳ. Dị thú, dáng như trâu, lông nhím, âm như gào chó. Bất quá, Sơn Hải Kinh, ghi lại cùng kỳ. Có hai cánh, mà vị cầu lĩnh phát hiện con yêu thú kia. Cũng vô song cánh, cho nên xưng là vị chó. Phương Bình nói, sờ lên cái cằm nói, lại nói. Cái này, Sơn Hải Kinh, chưa hẳn chính là nói hưu nói vượn. Trước đó rảo Vương Lâm con kia rảo, cùng trong ghi chép dị thú rảo, giống như cũng có chỗ giống nhau. Khó trách chúng ta bên này xưng là rảo. Rảo, tại địa quật võ giả xưng hô chính là kim giác thú. Bất quá xưng hô như thế nào, kia là song phương mình sự tình. Con kia rào chỉ sợ sẽ không để ý người khác xưng hô như thế nào nó. Có thể ăn là được. Phương Bình vừa nói, một bên lẩm bẩm nói. Trước đó ta còn không có cân nhắc nhiều như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái này, Sơn Hải Kinh, còn có những cái kia cổ đại trong truyền thuyết yêu thú. Tọa kỵ loại hình, là chính nhân loại tưởng tượng ra được. Hay là thật xuất hiện qua? Ta thế nhưng là nghe nói qua, một bộ phận cửu phẩm cường giả là có yêu thú tọa kỵ. Hiện đại cường giả, điệu thấp vô cùng, có tọa kỵ, bình thường cũng nuôi dưỡng ở địa quật. Có thể cổ đại cường giả, chưa chắc sẽ như thế. Thật muốn thu phục tọa kỵ, cưỡi ra khoe khoang một chút cũng không phải là không được sự tình. Nói như vậy tới, chấm ngoặc kép. Càng là nghĩ tiếp, Phương Bình càng phát ra cảm thấy, Hoa Quốc cổ đại truyền thuyết, thật sự có rất rất nhiều bí mật giấu ở trong đó. Cổ võ giả cùng địa quật có qua tiếp xúc sao? Những truyền thuyết kia bên trong thần thú, dị thú, đến cùng là địa quật ra, vẫn là địa cầu vốn là có. Nếu có, kia vì sao về sau lại triệt để mất tung ảnh? Địa cầu tại ngàn năm trước. Đến cùng có hay không qua võ đạo huy hoàng? Nếu có, vì sao từ hiện tại ghi chép đến xem, ở giữa xuất hiện qua một cái cự đại đứt gãy kỳ, để võ đạo tiến vào suy sụp kỳ? Phương Bình thế nhưng là còn nhớ rõ, trước đó khi đi học nói qua, võ đại xuất hiện trước đó, hoặc là sớm hơn một chút thời điểm, tam phẩm võ giả đều đủ để khai tông lập phái, xưng tông đạo tổ. Có đoạn thời kỳ, trung phẩm võ giả, tại giới tông phái đều là lão đại cái chủng loại kia. Có lẽ, những cái kia truyền thừa ngàn năm tông phái, thật sự có chút bí mật tồn tại. Phương Bình tiếp tục thì thào. Đã quên cùng Tần Phượng Thanh nói tiếp. Tần Phượng Thanh lại là biến sắc lại biến. Tuyệt đối lão hoàng nói. Đúng vậy, hắn phát hiện cái kia nhỏ khoáng mạch. Ngay tại vị cầu lĩnh phụ cận. Đương nhiên, vị cầu lĩnh cũng rất lớn. Có thể so với ma đô lớn nhỏ. Như thế lớn địa phương. Muốn tìm một cái nhỏ khoáng mạch. Dù là 7-8 phẩm cường giả. Dùng tinh thần lực thăm dò. Cũng phải tìm cái vài ngày. Huống chi, tại địa quật. Bình thường cường giả cũng không dám trắng trợn như vậy dùng tinh thần lực lục soát. Lão hoàng thật không phải thứ gì. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong lòng thầm mắng một câu. Đây chính là bí mật của hắn. Tối thiểu là đối Phương Bình bí mật. Phương Bình cái này cẩn thận. Hữu tâm bỏ rơi hắn. Hắn nhưng là biết đến. Bị Phương Bình biết địa phương. Hoàng cảnh cũng biết. Vậy hắn Tần Phượng Thanh còn có cái gì tác dụng? Đã không có tác dụng, làm gì còn muốn dẫn hắn đi? Hắn nhưng là cùng lão hoàng nói xong, không cho phép nói cho Phương Bình. Hắn mang theo Phương Bình đi, tối thiểu làm cái dẫn đường đảng, biểu hiện một chút chính mình tồn tại cảm, chứng minh chính mình giá trị. Hiện tại tốt, lão hoàng bán hắn. Thua thiệt lão đầu tử này còn có mặt mũi nói mình là sư bá ta. Không giữ lời hứa. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh khí gần chết. Nhìn chằm chằm vào Phương Bình nhìn. Hỗn đản này sẽ không bỏ rơi chính mình đơn độc chạy tới a. Phương Bình dư quang liếc mắt nhìn hắn. Cười nhạo nói. Nhìn cái gì vậy? Ta đoán. Ngươi cho rằng liền chút chuyện nhỏ này. Ta còn cần đến hỏi Hoàng hiệu trưởng. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mặt mũi tràn đầy không tin. Chính ngươi nói cho ta biết. Quên rồi, ngoặc kép, ta lúc nào nói qua cho ngươi. Ngoặc kép, ngươi thật đúng là quên. Lần trước nói xong cùng đi đào quáng. Ngươi không phải nói cho ta biết sao. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh về suy nghĩ một chút. Hơn nửa ngày, mới có hơi không quá xác định nói. Ta không nói à, ngoặc kép. Lần trước nói cho Phương Bình sao? Không có chứ. Hắn lại không phải người ngu. Làm sao lại nói cho Phương Bình? Loại sự tình này chính hắn cất giấu cũng không kịp. Phương Bình lười nhác đả kích hắn. Đi một hồi, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Vân Hy mấy người nói. Các ngươi đi quân bộ bên kia đưa tin đi. Nghe quân bộ an bài. Chính chúng ta hành động. Võ đại học sinh tiến địa quật. Cũng không phải muốn đi đâu thì đi đó. Quân bộ sẽ làm một chút an bài. Bất quá không đi cũng không quan hệ. Chính mình lang bạt. Không sợ chết là được. Đi quân bộ làm phân phối. Chỉ là vì an toàn hơn một chút. Nghe hắn nói như vậy. Lương Phong Hoa nhẹ gật đầu. Lại dặn dò. Chú ý an toàn. Ngoặc kép. Sẽ. Trần Vân Hy gặp muốn tách ra. Bỗng nhiên từ trên cổ gỡ xuống một cây dây chuyền, trực tiếp nhét vào Phương Bình trong tay, quay đầu liền chạy. Phương Bình sửng sốt một chút, tiếp lấy lên đường. Vân Hy, ngươi cho ta cái này làm gì? Ngoặc kép, sợ ngươi không có tiền hoa chứ sao? Tần Phượng Thanh một mặt xem thường, cười ha hả nói, chỉ sợ ngươi đói bụng, cho ngươi sợi dây chuyền vàng. Nói không chừng còn có thể địa quật đổi bữa ăn. Phương Bình trừng mắt liếc hắn một cái. Gặp Trần Vân Hy chạy không còn hình bóng. Có chút ngưng lông mày. Quay đầu đem dây chuyền đưa cho Lương Phong Hoa nói. Sư huynh thay ta trả lại nàng. Phương sư đệ. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lương Phong Hoa có chút khó khăn. Thấp giọng nói. Trần sư muội một phen tâm ý. Người trước hết nhận lấy. An lòng của nàng, chấm ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, trầm giọng nói, đây không phải dây chuyền. Ngoặc kép, Lương Phong Hoa sửng sốt một chút, có chút không để ý tới giải. Phương Bình chỉ dây chuyền mặt dây chuyền, có chút ngưng lông mày nói, rất nồng nặc sinh mệnh khí tức, có thể là bảo mệnh đan dược hoặc là năng lượng quả loại hình đồ chơi. Ta không dùng được. hẳn là gia gia của nàng cho nàng, thay ta trả lại nàng. Lương Phong Hoa trong nháy mắt hiểu rõ, một bên Tần Phượng Thanh lại là trong mắt hơi híp, nuốt một ngụm nước bọt, có chút tâm động, bảo mệnh đồ chơi, ta thiếu cái này a. Bất quá nhìn thấy Phương Bình tay vịn bình loạn đao, một bộ hắn dám động, lập tức đánh chết tư thái của hắn. Tần Phượng Thanh đành phải trơ mắt nhìn Lương Phong Hoa đem dây chuyền thu vào. Lãng phí a, ngoặc kép, ai, loại này nữ sinh, kỳ thật ta còn là thích. Ôn nhu động lòng người, mấu chốt còn có tiền. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lầu bầu một trận, quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương Chu Kỳ Nguyệt, bỗng nhiên hô, cọp cái, nhà ngươi có tiền sao? Ngoặc kép, hắn muốn hỏi một chút nhìn, nếu là có tiền, chính mình cũng chưa chắc không thể bán nhan sắc. Vì tăng thực lực lên, bán điểm nhan sắc cũng không có gì, ăn chút thiệt thòi được rồi. Đang cùng học muội nhóm kể ra Tần Phượng Thanh ác liệt sự tích Chu Kỳ Nguyệt, sắc mặt khó coi dọa người. Gia hỏa này gọi mình cái gì? Nàng còn không có đáp lời, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên thở dài, nhìn ngươi bộ dáng liền không giống kẻ có tiền. Được rồi, không hỏi. Ngươi ngoặc kép đi, nhớ kỹ, đừng hướng phía đông chạy. Lần này ngươi Tần gia muốn đi phía đông Bách Thú Lâm lưu một lưu cao phẩm yêu thú, nói không chừng ra mấy chục con, các ngươi cũng đừng muốn chết. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Tần Phượng Thanh lập tức chạy trốn. Chu Kỳ Nguyệt nguyên bản còn muốn mắng vài câu, nghe xong lời này, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Cái này đầu chọc, nói đùa vẫn là chăm chú. Chu Kỳ Nguyệt sững sờ bên trong, Phương Bình cũng đi theo. Rất nhanh, hai người ảnh biến mất tại Bắc Môn, mà xuống một khắc, Hy Vọng Thành bên trong, tin tức truyền ra, Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình cái này hai tai họa đi Bách Thú Lâm. Hy Vọng Thành bộ chỉ huy Hứa Mạc Phụ nhận được tin tức thời điểm đều ngốc trệ một lát, nhịn không được nói, thật hay giả? Ngoặc kép, đến đây báo cáo tin tức. Quân sĩ lập tức nói, chính Tần Phượng Thanh nói, khó phân thật giả, bất quá hắn thật muốn đi Bách Thú Lâm. Chấm ngoặc kép, muốn chết sao? Ngoặc kép, Hứa Mạc Phụ nhịn không được mắng một câu. Bách Thú Lâm kỳ thật trước đó không gọi Bách Thú Lâm, xưng hô thế này cũng là gần nhất mới truyền ra. Trước lúc này Bách Thú Lâm gọi Vạn Yêu Lâm. Bách Thú Lâm là ma đô địa quật bên trong yêu thú, yêu thực nhiều nhất một chỗ địa, trong đó cao phẩm yêu thú rất nhiều, thậm chí từng có cửu phẩm yêu thú uy áp hoành không. Hy Vọng Thành võ giả cơ hồ sẽ không đi bên kia, cũng không dám đi, không nói trung thấp phẩm, cửu phẩm cường giả cũng sẽ không quá khứ. Một khi gây nên Bách Thú Lâm bên trong yêu thú bạo động, cửu phẩm chưa hẳn có thể có kết cục tốt. Bách Thú Lâm bên trong đến cùng có bao nhiêu cao phẩm, trước mắt cũng không mò ra. Biết Tần Phượng Thanh đi bên kia, Hứa Mạc Phụ đầu lớn như trâu, nhịn không được thấp giọng mắng, mà võ cái này hai hỗn đản đồ chơi, không có chuyện làm hạ cái gì địa quật. Ngoặc kép, cái khác võ giả không dưới địa quật, kia Hứa Mạc Phụ tuyệt đối sẽ bất mãn, tham sống sợ chết, không phải nhân loại võ giả tác phong. Có thể Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình, Hứa Mạc Phụ là thật hận không thể cái này hai tiểu tử đừng đến. Tần Phượng Thanh trước kia tại tam phẩm cảnh liền đầy địa quật đi dạo, dẫn xuất yêu thú sự tình không phải lần đầu tiên. Ngoặc kép, Hứa Mạc Phụ nhả rãnh một câu, đây không phải không có tiền lệ. Nếu là không có tiền lệ, hắn cũng là không lo lắng. Có thể Tần Phượng Thanh đừng nhìn thực lực chẳng ra sao cả, tiếng xấu là thật không yếu, sớm tại tam phẩm cảnh liền dẫn xuất qua không ít yêu thú, không ít võ giả kém chút bị hắn hại chết. Bất quá gia hỏa này bình thường đều là đi giấu chân thưa thớt địa phương, cũng không quá tại hy vọng thành phụ cận hoạt động. Những người khác tại dã ngoại gặp hắn, chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo. Hiện tại, Tần Phượng Thanh tứ phẩm cảnh, lại thêm một cái tại Nam Giang địa quật, ngay cả thủ hộ yêu thực đều dẫn ra Phương Bình. Hai người này hiện tại muốn đi Bách Thú Lâm, chỉ là ngẫm lại, Hứa Mạc Phụ cảm thấy mình có cần phải coi ra gì đối đãi. Nếu là cuối cùng thật dẫn xuất vô số cao phẩm yêu thú, Hứa Mạc Phụ cũng không dám tưởng tượng sẽ xuất hiện dạng gì phiền phức. Đi thông chi Điền tướng quân cùng Khấu lão một tiếng. Được rồi, chính ta đi thôi, còn phải nói cho Phạm lão một tiếng. Đừng mơ mơ hồ hồ liền bị yêu thú công thành. Ngoạc kép, Hứa Mạc Phụ lần nữa chửi nhỏ một câu. Lại nói, cái này hai tiểu tử lần này cần là dẫn tới yêu thú công thành. Ma võ đến giải quyết. Không giải quyết được, vậy liền để cái này hai hỗn đản tự mình xử lý. Ngoạc kép, Hứa Mạc Phụ là quyết định chủ ý. Thật sắp xảy ra việc này, ma võ gánh không được. Vậy liền không cho phép Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh cái này hai hỗn đản vào thành. Tự nghĩ biện pháp giải quyết hết. Không giải quyết được, chết cũng chết vô ích. Không phải hắn máu lạnh, Hứa Mạc Phụ cũng không thể vì hai người này cầm toàn bộ hy vọng thành nói đùa. Hứa Mạc Phụ hùng hùng hổ hổ, một bên mấy vị đô thống cấp tướng lĩnh thì là buồn cười nói. Tướng quân, Tần Phượng Thanh chính là kiểu nói này, huống chi thật muốn chọc phải Bách Thú Lâm cao phẩm yêu thú. Hai người bọn họ còn có cơ hội trở về sao? Ngoạc kép, Bách Thú Lâm khoảng cách bên này hơn 800 dặm, bên kia cao phẩm vô số, thật muốn chọc phải đối phương. Hai trung phẩm võ giả, nào có cơ sẽ còn sống trở về. Hứa Mạc Phụ nghiêng đầu nhìn mấy người một chút, nửa ngày sau mới nói, có chút phòng bị, so không có phòng bị mạnh. Hy vọng thành bên kia động tĩnh, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh đều không có quá quan tâm. Tần Phượng Thanh vẫn thật là thuận miệng nói, lần này bọn hắn muốn đi không phải Bách Thú Lâm, chỉ là vị cầu lĩnh. Vị cầu lĩnh bên kia, cơ hồ không có cao phẩm tung tích, dù là khi trước phát hiện vị chó, trên thực tế cũng nhiều năm không thấy được, chưa hẳn còn tại kia. Sở dĩ nói như vậy, nam nhân mà, muốn cái mặt mũi, Chu Kỳ Nguyệt cùng sư muội của nàng nói hắn nói xấu. Hắn nghe thấy được, tại trước mặt nữ nhân. Hắn Tần Phượng Thanh coi như không cho người khác bên trên hắn cơ hội cũng không thể hạ thấp mặt. Mũi không phải, nhìn xem, một tiếng, Bách Thú Lâm, vừa ra, mà đồ học viện nữ những nữ sinh kia đều trợn tròn mắt đi. Quay đầu trở về, hãy nói một chút anh hùng của mình sự tích, những cái kia tiểu nữ sinh còn không sùng bái đầu dạp xuống đất. Hai người ra khỏi thành. Một đường nhắm hướng đông đi đến. Trên đường, cũng gặp phải một chút từ tiền tuyến rút về tới quân đội cùng võ giả. Phía đông bắc yêu quỳ thành lần trước tham chiến về sau. Gần nhất đã thành hy vọng thành chủ yếu đại địch. Song phương tại giữa hai thành, đã triển khai lẻ tẻ chiến đấu. Ngàn người cấp bậc võ giả chiến cũng phát sinh qua hai lần. Tử thương đều không ít. Nhìn xem không ít người tràn đầy tổn thương trở về, còn có một số người thiếu cánh tay chân gãy. Phương Bình lông mày một mực nhíu lại. Hàng năm đều có đại lượng võ giả tử thương, lại tiếp tục như thế, trưởng thành võ giả còn không có tổn thất nhiều. Tần Phượng Thanh xem thường nói, người lo lắng cái này hữu dụng không? Thật đúng là đem mình làm nhân loại lãnh tụ. Trước quản tốt chính ngươi đi. Nếu là thật có công phu này, quan tâm ta, cho ta cái 1 tỷ, để cho ta cũng hưởng thụ một chút. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng, Tần Phượng Thanh lại nói, người thật giết lục phẩm đỉnh phong võ giả. Còn có, bọn hắn nói ngươi thuê 10 mấy cái bát phẩm chữa thương cho ngươi. Bỏ ra bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, mấy chục tỷ. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên che lấy trái tim, có chút trái tim co rút đau đớn cảm giác. Trong lúc nhất thời cơ hồ không thể thở nổi, thanh âm bén nhọn nói, nhiều ít, ngoặc kép, mấy chục tỷ mà thôi. Phương Bình thản nhiên nói, làm sao vậy, cũng không phải hoa tiền của ngươi, ngươi quản ta xài như thế nào. Tần Phượng Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, một ngày nào đó đoạt ngươi. Ngoặc kép, mẹ nó, tiểu tử này thật có tiền. Một cái nhỏ khoáng mạch, chính mình xem như áp đáy hòm bảo bối cất giấu. Đừng nói không phải là của mình, liền xem như chính mình, có thể đáng mấy chục tỷ sao? Khẳng định không đáng, coi như thế, còn phải đoạt cao phẩm yêu thú địa bàn. Cùng cao phẩm yêu thú so, đoạt Phương Bình hẳn là càng có lời một chút. Phương Bình cười nhạo một tiếng, coi như không nghe thấy. Một vừa quan sát những cái kia rút lui xuống tới chiến sĩ cùng võ giả. Một bên nói khẽ, yêu quỳ thành cao phẩm giống như không ít, mà đô bên này gần nhất áp lực lớn. Hai thành liên hợp, cao phẩm hẳn là vượt qua 20 người. Nếu không phải lần trước chém giết một nhóm cao phẩm, chỉ sợ đều muốn vượt qua 30 người. Tần Phượng Thanh híp mắt nói, nếu không ngươi trà trộn vào đi, giết chết gốc kia quỳ hoa yêu, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình mặc kệ hắn, không biết nghĩ cái gì, lẩm bẩm nói, yêu quỳ thành khoảng cách hy vọng thành còn xa, kỳ thật cũng không phải đại phiền toái. Đại phiền toái vẫn là Thiên Môn Thành, tìm cơ hội diệt Thiên Môn Thành mới được. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng rực, thấp giọng nói, quay lại chờ lão sư bọn hắn đột phá. Đến lúc đó cơ hội liền đến, coi như không diệt được Thiên Môn Thành, cũng muốn là một nhóm sinh mệnh tinh hoa trở về. Ngoặc kép, có qua một lần kinh nghiệm, Phương Bình biết những này yêu thực, bình thường huống hạ sẽ không mở ra sinh mệnh ao. Có thể cao phẩm thụ thương nghiêm trọng, vì khôi phục chiến lực, khẳng định sẽ mở ra. Khi đó, cũng là thủ hộ yêu thực cảnh giác kém nhất thời điểm. Hoặc là nói không có cách nào toàn lực cảnh giác người xâm nhập. Lại đem cửu phẩm thiên môn thành chủ dẫn xuất đi. Có vạn toàn chuẩn bị, làm một bút lớn, hẳn là có hy vọng. Tần Phượng Thanh nghe vào trong tai, lỗ tai khẽ nhúc nhích, lại là không có nhận nói. Không cần đoán, Phương Bình hỗn đản này không chuẩn bị dẫn hắn cùng một chỗ. Lần sau lại tiến địa quật, đại khái liền không có hắn Tần Phượng Thanh chuyện. Bất quá, Phương Bình thật muốn mang theo ma võ tông sư đến làm lớn. Hắn chưa hẳn không có cơ hội. Hai người một đường đi tới, dần dần cùng những cái kia rút lui võ giả chuyển hướng con đường. Những người kia tại đông bắc phương hướng, bọn hắn đi chính là chính đông phương vị cẩu lĩnh, không phải một con đường. Không có vội vã đi đường, chờ đi ra thường hoạt động khu, hai người vô cùng có ăn ý, tìm cái ẩn nấp địa phương, riêng phần mình đổi xong quần áo, mang lên trên tóc dài đầu. Đổi xong quần áo, Phương Bình nhịn không được nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói. Ngươi chớ cùng lấy ta, rời đi ta một khoảng cách, ngươi khí huyết một phát liền biết ngươi là giả. Tần Phượng Thanh thầm mắng một tiếng, chờ cảm nhận được Phương Bình bên trên truyền đến tam phẩm võ giả năng lượng ba động. Có chút khát vọng nói, cái này mẹ nó thật tốt dùng, quay đầu dạy một chút ta, nói không chừng ta liền học được đây. Ta giả mạo nhất phẩm, nói không chừng có thể chết mấy cái lục phẩm. Chấm ngoặc kép, liền Phương Bình cái này ngụy trang kỹ thuật. Học xong, giả mạo nhất nhị phẩm võ giả, đánh lén những cái kia 5-6 phẩm. Hiệu quả không nên quá tốt, nói ngươi học không được. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, lại nói, nhanh lên, trên đường này nói không chừng có thể gặp được yêu quỳ thành võ giả. Một trước một sau, chết một cái tính một cái, người tốt nhất đổi về y phục của mình, ta giả liệp sát giả, hiệu quả càng tốt hơn. Thu hoạch làm sao chia? Ngoặc kép, 73, tính xứng đáng ngươi, ta kỳ thật cũng không quá để mắt. Trong lòng đất phẩm, đại bộ phận đều là quỷ nghèo. Tần Phượng Thanh suy tính một chút, rất nhanh lại né trở về, đổi về y phục của mình. Một lát sau, lại không nhịn được nói, người kiềm chế một chút, gặp được chính chúng ta người. Bị người khô chết, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Liền hiện tại cái này huống, gặp lạ lẫm nhân loại tông sư, bị người thuận tay xử lý tỷ lệ cũng không thấp. Còn cần ngươi nhắc nhở, ta đề phòng đâu? Phương Bình tinh thần lực đã sớm tràn lan mở. Phòng cũng không chỉ địa quật võ giả. Hắn một mực hoài nghi, hai đại công ty nói không chừng tại địa quật muốn đối hắn hạ độc thủ. Hắn hạ địa quật cũng không phải quá lớn bí mật, trời mới biết những người kia nghĩ như thế nào. Hai người không còn nói nhảm, Tần Phượng Thanh đi ở phía trước, Phương Bình ở phía sau lén lén lút lút đi theo, hơi có chút liệp sát giả tư thái. Hết chương.